Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đèn lấy lấp lánh của cô, bỗng thấy cô giải thích thêm. Em nghe nói cuộc đời con người ta cứ mỗi 10 năm lại là một chặng đường. Hy vọng anh 10 năm tới luôn vui vẻ như ý, vạn sự đều gặp may mắn thuận lợi. Quang Triệu nghe vậy, thoạt đầu rất vui, nhưng sau đó không hiểu sao lại có chút phiền não. Hắn nhìn cô, tham lam nói. Như Quỳnh, năm nay em tặng quà anh, năm sau có tặng nữa không? Tại sao anh cảm giác em muốn tặng luôn cho cả 10 năm vậy? Hắn tỏ ra hờn dỗi một chút. Nếu năm nào cũng nhận được quà của em, anh tất nhiên sẽ rất vui. Anh Triệu, nhà em chuyển đi xa rồi, sau này chắc không thường xuyên gặp được anh, nhưng mà nếu chúng ta còn giữ được liên lạc, dĩ nhiên năm nào em cũng sẽ tặng quà anh. Ngốc, mỗi năm anh sẽ đến tận nhà em lấy quà đấy. Hắn nghe được câu trả lời của cô, lập tức trở nên hoàn toàn vui vẻ. Bây giờ xem như cô vẫn còn nhỏ, chưa hiểu gì về tình yêu nam nữ. Hắn sẽ đợi cô thêm 1-2 năm nữa, rồi thẳng thắn đứng trước mặt cô, bày tỏ tình cảm. Quang Triệu mở nắp giỏ, mùi bánh kem thơm ngậy lập tức tỏa ra, quanh quẩn bên mũi hắn. Hắn không thể chờ, trực tiếp véo lên một miếng cho vào miệng. Vị bơ đầy ngọt ngào, ngọt vào cả tâm hồn hắn. Suốt đời suốt kiếp cũng không thể quên. Hắn ăn hết chiếc bánh ngay trước mặt cô. Cho dù chiếc bánh khá lớn, nhưng một miếng hắn cũng không muốn trở lại hay chia sẻ với lũ em. Nhìn hắn phồng mồm trợn má ăn, Như Quỳnh cũng bật cười. Đợi hắn nuốt hết, còn đưa cho hắn chiếc khăn để lau tay. Ánh sáng màu bạc nhàn nhạt của từng ngọn đèn neon phủ lên bóng dáng của hắn và cô, tạo ra những vệt đen chênh chếch in lên lòng tường. Trên một chiếc xe đạp cũ, hắn đèo cô về tận nhà. Mới gần 8 giờ tối nhưng Quang Triệu dường như đã say, ảo ảnh không ngừng nhảy nhót trước mắt hắn. Thoáng chốc, lý trí mịt mù, hắn đứng dậy, rời khỏi bữa tiệc. Tú Anh hôm nay mặc đầm lại đi giày cao gót hơn chục phân, cô nàng vất vả chạy theo hắn, vội đỡ lấy hắn. Anh đi đâu? Anh say rồi sao? Nếu muốn về thì cũng phải đợi tài xế đến chứ. Thấy hắn lao ra ngoài đường, Tú Anh không khỏi lo lắng. Buông! Hắn liền mạnh tay gạt Tú Anh ra, còn không biết ai với ai. Hắn siêu vẹo bước đi, căn bản cũng đã không ý thức được mình đang làm gì. Có một ông già dựng xe đạp bên gốc cây để bước vào một tiệm thuốc. Quang Triệu liền tới đó lấy xe nhảy lên đi. Lúc ông già kia bước ra, chỉ còn biết hô, cướp, cướp, khiến mọi người xung quanh lập tức chú ý. Tú Anh sợ phiền toái, rút ví nhét vào tay ông ta một tập tiền, cũng không cần biết là bao nhiêu, rồi lên xe taxi, đuổi theo Quang Triệu. Tú Anh thấy hắn đạp xe khỏi khu phố xá phồn vinh, cuối cùng lượn vào một cái ngõ nhỏ cũ kỹ. Đây là nơi nào Tú Anh còn chưa bước chân qua. Ô tô không thể tiếp tục vào, Tú Anh đành xuống xe, trả tiền taxi rồi mò mẫm chạy vào, mong tìm được hắn. Cũng may ngõ chỉ hẹp nhưng không ngoằn ngoèo, Tú Anh tìm được bóng dáng người đàn ông của cô ta. Hắn đang dựa cả người vào một cột đèn, gương mặt say xỉn đỏ gay gắt, hai mắt nhắm nghiền. Anh say rồi, chúng ta cùng về thôi. Tú Anh chưa bao giờ thấy Quang Triệu say đến mức đó. Bình thường, hắn luôn giữ tỉnh táo và cảnh giác. Hôm nay hắn say khớt thế này, nếu đúng lúc có kẻ thù của hắn đến tìm thì tiêu rồi. Tú Anh vội lấy di động, gọi quản gia, bảo ông ta phái xe hơi và vệ sĩ đến. Cô ta vừa gọi xong, thì di động của Quang Triệu trong túi áo cũng rung lên. Là Quang Tuấn lo lắng gọi điện đến kiểm tra tình hình. Quang Triệu hai mắt lờ mờ, cảm thấy tiếng chuông điện thoại rất phiền phức, lập tức vứt điện thoại ra. Tú Anh vội nhặt lên và trả lời thay. Anh Tuấn, anh Triệu say quá, em đã gọi xe đến rồi. Vậy tốt. Có gì không ổn phải báo lại cho tôi. Quang Tuấn bèn dặn dò. Sau đó còn phải thay Quang Triệu thu dọn tàn cuộc, ứng biến với đám khách khứa khi nhân vật chính tự dưng bỏ đi. Hôm nay, hành động của Quang Triệu thật làm bang phi ảnh có phần mất mặt với người ngoài. Tú Anh đến gần hắn, định bụng dìu hắn đi. Anh, em đỡ anh ra ngoài kia, xe sắp đến rồi. Cút đi, cô thật là phiền toái. Hắn ta dù say, nhưng một cái phẩy tay cũng đủ làm Tú Anh ngã. Cô nàng ấm ức mếu máo khóc, nhưng lại biết không thể chấp nhặt với người say, bèn nín nhịn thử tiếp cận hắn một lần nữa. Anh, em là Tú anh không nhận ra em sao? Chúng ta cùng về đi. Quang Triệu hết ngửa đầu lên lại gục đầu xuống, vẫn đang chánh choáng vì hơi men. Đừng làm phiền tôi. Giọng hắn vì say mà có phần méo mó. Tôi còn phải đợi. Còn phải đợi cô ấy đem quà sinh nhật đến tặng tôi. Nói rồi hai mắt cố gắng mở to, đảo quanh tìm kiếm. Tú Anh nghe vậy liền rất sốc. Hắn đã say đến mất lý trí, nhưng còn muốn đợi người nào? Cứ nghĩ hắn là người vô tình, không ngờ trong tim lại có một bóng hình khó quên sao. Lúc say chính là lúc con người ta bộc lộ yếu đuối nhất, trở về với con người thực của mình. Bỗng đâu xuất hiện bóng dáng của một cô bé chừng 15-16 tuổi, hai vai khoác ba lô, dường như mới đi học thêm trở về. Quang Triệu trông thấy bèn lao tới, gắt gao ôm lấy. Đây rồi, em tới rồi, em đã nói năm nào cũng tặng quà cho anh cơ mà. Cô bé sợ đến phát khóc, kêu la ầm ĩ. Tú Anh đến gỡ hắn ra, nhưng không được. Mãi về sau, tiếng kêu của cô bé làm mấy hộ dân xung quanh nghe thấy đổ ra xem. Có người xông vào kéo hắn ra mới được. Tú Anh phải thấy hắn giảng giải. May mà họ cũng không chấp người say, chỉ nói cô mau đưa hắn về. Như Quỳnh vừa về đến biệt thự một lúc, thì thấy mấy người dìu Quang Triệu bước vào. Quản gia liền sai Như Quỳnh đi nấu canh giải rượu, giúp đỡ Tú Anh đưa Quang Triệu về phòng. Lúc Như Quỳnh đang nấu nướng, đột nhiên lại nghe thấy tiếng Tú Anh la hét thất thanh. Anh, đừng đi nữa! Quang Triệu đang lảo đảo lăn từ bậc cầu thang xuống, lăn xong lại cố nâng người dậy, miệng lẩm bẩm nói. Cô ấy đang đợi, phải mau đi! Hắn đi khập khiễng, mỗi bước đều liêu xiêu. Quản gia cùng Tú Anh cùng chạy đến, hắn lại chỉ vào mặt họ mà nói. Hôm nay không dậy thêm, các em mau về đi. Nói đoạn, chợt trông thấy bóng dáng Như Quỳnh đứng cạnh cửa phòng bếp, mê muội mà cười, đi tới. Như Quỳnh bị bất ngờ, vừa lùi ra sau thì hắn đã bổ nhào tới, ôm ghì lấy cô. Tú Anh thoạt đầu còn nghĩ hắn ôm nhầm Như Quỳnh với bé gái kia, nhưng đến gần lại loáng thoáng nghe thấy giọng hắn rên rỉ. Quỳnh, Quỳnh, năm nay còn tặng quà cho anh không? Nói xong mấy câu, hắn lại ngất đi. Như Quỳnh hoảng loạn, còn Tú Anh bất chợt sinh nghi. Đưa hắn về phòng ngủ rồi, Tú Anh lại mò xuống bếp, thấy sắc mặt Như Quỳnh trắng bệch bất thường, cô ta càng bán tín bán nghi. Thực tế Như Quỳnh đang sợ hãi, cô vốn không sợ việc hắn hận mình bằng việc hắn còn tâm tưởng với mình. Cô đang tự khuyên nhủ bản thân, chỉ là do hắn say cho nên hồ đồ. Tú Anh cũng rất muốn viện lý do hắn say cộng với một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, nhưng cô ta không thể không đề phòng. Biết đâu, mối đe dọa lại đến từ chính người phụ nữ kia, người ở trong cùng một nhà với mình. Tại sao Quang Triệu lại để cô ta đến giúp việc? Cô ta còn trùng tên với người phụ nữ mà Quang Triệu lúc say vừa gọi. Chẳng nhẽ chỉ là ngẫu nhiên? Tú Anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên dịu dàng, bưng lấy bát canh giải rượu, bâng quơ hỏi. Bấy lâu nay em vô ý, thực không phải. Cô Vi Oanh có quen với chị, cũng quen biết với anh Triệu. Chị Quỳnh trước đây có phải cũng quen biết xã giao với anh ấy chứ? Tôi không dám thấy người sang bắt quàng làm họ. Như Quỳnh đáp. Nếu cô Tú Anh quan tâm, chẳng phải nên hỏi trực tiếp ông chủ hay sao? Như Quỳnh bỗng nhận ra, sóng gió lại sắp tới. Phải chăng đấy mới là ý đồ của Quang Triệu? Hắn muốn cô bị chính người đàn bà của hắn gây khó dễ. Có lẽ là như vậy. Tú Anh sau ngày đó tuy không dám hỏi thẳng trước mặt Quang Triệu, nhưng lại chú ý quan sát. Quả nhiên cô ta trước giờ đã quá chủ quan rồi. Thứ mà mỗi buổi sáng hắn đứng trên ban công nhìn ra chính là bóng dáng cặm cụi của người đàn bà đó. Tú Anh không muốn tin, nhưng mỗi ngày lại càng thêm hoảng hốt. Một ngày cô ta bí mật đến nhạc viện nơi Vi Oanh giảng dạy, cũng là nơi Vi Oanh từng theo học từ nhỏ. Tú Anh lấy danh nghĩa nhà đầu tư đem một khoản tiền lớn đóng góp. Giám đốc học viện lập tức mừng rỡ mời cô ta đi thăm thú. Lúc tham quan phòng truyền thống, cô ta tìm đến chồng ảnh kỷ yếu, nên khóa của giảng viên Vi Oanh từng học. Cô Tú Anh, cô cũng ngưỡng mộ Vi Oanh sao? Cô ấy từ nhỏ đã được đào tạo bài bản, là ngôi sao sáng của nhạc viện này. Giám đốc học viện vui vẻ thuyết minh. Nhắc đến mới nhớ, niên khóa của cô ấy cũng có rất nhiều nhân tài. Tú Anh lật ra giữa album, có một tấm ảnh lớn chụp hai nữ sinh. Một người chính là Vi Oanh 7-8 năm về trước, còn thiếu nữ bên cạnh kia cũng thấy rất quen mắt. Thiếu nữ ấy có gương mặt trắng nõn, mái tóc mượt mà như suối, đôi mắt bổ câu đen láy, mới vừa nhìn đã thấy xinh đẹp thanh khiết như trăng rằm. Cô ấy cũng như Vi Oanh, đang ôm trong tay một cây đàn violon, khóe môi mỉm cười dịu dàng. Tú Anh càng nghĩ, càng hoang mang đến giật mình. À, đây là trò Như Quỳnh, bạn thân của Vi Oanh, em ấy cũng là một tài năng hiếm thấy, nhưng không hiểu sao mấy năm nay lại biệt tâm biệt tích, cũng không theo nghiệp violon nữa. Tú Anh mạnh tay gấp lại cuốn album, không còn quan tâm đến xã giao lịch sự gì, chẳng nói chẳng rằng, bỏ về trong sự ngạc nhiên của giám đốc học viện. Trong một quán cà phê khá yên tĩnh, Như Quỳnh ngồi đối diện với cô bạn cũ Vi Oanh, vốn là chỉ định thăm hỏi xã giao, ôn lại những chuyện vui vẻ một chút. Nhưng Như Quỳnh cũng cảm thấy khách khí như vậy cũng thực là không phải. Vi Oanh vẫn nhìn cô, ánh mắt trầm tư mang theo rất nhiều nỗi niềm. Nhưng mấy chuyện thăm hỏi xã giao cũng chẳng nói được mãi. Cuối cùng cả hai người họ lại rơi vào im lặng. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Vi Oanh bất chợt thở dài. Khi tách cà phê đã nguội, đột nhiên Vi Oanh lên tiếng, nghiêm túc sốt sắng hỏi. Nói thật cho mình nghe, Như Quỳnh, tại sao bạn và Quang Triệu lại chia tay? Rồi tại sao bạn lại đến đó làm người giúp việc? Vi Oanh, mình và Quang Triệu năm xưa cũng không hề là một cặp. Như Quỳnh chậm chậm nói. Chuyện kể ra thì rất dài. Cô kể sơ qua một lượt chuyện cũ cho Vi Oanh nghe. Cô có đề cập đến cả chuyện của Tấn Khang, nhưng dĩ nhiên không nói đến việc anh còn sống. Như vậy là năm đó bạn đã đi theo một người đàn ông lạ. Bạn thực sự yêu anh ta chứ không phải là Quang Triệu. Đến bây giờ khi anh ta đã chết vẫn cứ độc thân như vậy. Vi Oanh không khỏi ngạc nhiên, liên tiếp đặt ra câu hỏi. Như Quỳnh lặng lẽ gật đầu. Vi Oanh lại thở dài ra, một tay đưa lên chống đầu, một tay khuấy khuấy chiếc muỗng cà phê, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nói ra. Khó trách Quang Triệu cay cú như vậy. Nếu mình là anh ta, thấy người mình yêu suốt từng ấy năm đột nhiên chạy theo một người đàn ông khác thì cũng sẽ oán hận như vậy. Chưa kể Quang Triệu năm ấy cũng còn là một thanh niên trẻ tuổi mới vào đời. Hắn ta dĩ nhiên sẽ cảm thấy tự ti và cho rằng bạn đi theo người đàn ông kia vì tiền. Nhưng mà hắn ta hận bạn qua nhiều năm như vậy, hẳn là còn vì lý do khác lớn hơn. Bạn cũng không rõ sao. Đúng rồi, hẳn là vì hắn bị người ta đánh đến trọng thương. Có lẽ là vậy, Như Quỳnh đáp. Nhưng mà Quỳnh, năm đó ai đã sai người thanh toán hắn vậy? Có phải là người đàn ông của bạn cho người đến trả thù? Mình năm đó rất hoảng loạn, quả thực không thể tìm hiểu. Như Quỳnh nhíu mày nói. Mình quen Tấn Khang 3 năm, thấy tính cách anh ấy rất trầm ổn, thực sự không muốn tin là anh ấy có thể sai thuộc hạ làm mạnh tay đến mức như vậy, khiến Quang Triệu chỉ xíu nữa là mất mạng. Hay, anh ta dù sao cũng là xã hội đen cơ mà. Quang Triệu động vào người phụ nữ của anh ta, không bị đánh chết là còn tốt phước ấy chứ. Mình thấy có phải bạn năm đó quá mức ngây thơ rồi không? Tất cả những ông trùm đều là kẻ nguy hiểm. Trước mặt bạn, anh ta có thể hiền lương một chút, nhưng mà đằng sau lưng, không biết được anh ta sẽ làm những chuyện gì. Vi Oanh tỏ vẻ nghiêm trọng nói. Cho vay nặng lãi, kinh doanh sòng bạc, vũ trường, buôn lậu thuốc súng, vũ khí, vận chuyển tàng trữ ma túy, đâm thuê chém mướn. Đó là những việc xã hội đen thường làm. Tấn Khang không giống như vậy đâu. Như Quỳnh lắc đầu. Không phải cô cố bao biện cho anh, nhưng thực sự con người bên trong của anh rất tốt, có nghĩa khí, làm việc đều rất có nguyên tắc. Vi Oanh không muốn tiếp tục cùng Như Quỳnh tranh luận về người yêu của cô. Mắt của người đang yêu sẽ nhìn mọi việc theo hướng rất khác. Phải rồi, Quang Triệu hiện tại cũng là một trùm xã hội đen sao? Hắn cũng đang bao dưỡng một cô gái trẻ tuổi, yêu kiều, đỏng đảnh. Nhưng mà Vi Oanh cứ cảm thấy có dấu hiệu bất thường. Như Quỳnh này, vậy bạn định sau này sẽ thế nào? Bạn có muốn đối phó với Quang Triệu và thoát khỏi khống chế của hắn không? Chẳng nhẽ cứ sống mãi như vậy sao? Tuổi trẻ không còn dài, phải nhanh chóng có quyết định chứ. Đương nhiên rồi, nhưng hiện tại anh ta vẫn chưa muốn dừng trò chơi trả thù, mà mình lại không thể để anh ta uy hiếp những người thân quen. Trời ơi, sao bạn lại có thể không nghĩ ra? Vị Oanh không kiềm chế được, bèn kêu lên. Quang Triệu hẳn là vẫn còn tâm tưởng với bạn. Cho dù bản thân anh ta có tự thừa nhận hay không, chỉ cần một ngày trong lòng hắn ta còn yêu hận, hắn vĩnh viễn không buông tha cho bạn đâu. Như Quỳnh, bạn không thấy sao? Nhưng mình thì cứ cảm thấy tình nhân hiện giờ của hắn ngoại hình có đến 7-8 phần giống bạn năm xưa. Như Quỳnh liền có phần hoang mang. Cô cũng không hề muốn tin những suy luận của Vi Oanh, nhưng trong lòng bỗng cứ dâng lên cảm giác lo ngại. Thực tế 5 năm qua, Như Quỳnh đã biến mình trở nên tiểu tụy xấu xí đi, gần như đã hoàn toàn trở thành một người khác, cho nên chính cô lại vô tình không thể nhận ra. Trong khi đó Vi Oanh, một người có ấn tượng rất sâu sắc về con người cô nhiều năm trước, thì liền có thể đối sánh. Tuy tính cách con bé đó có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng cùng một kiểu xinh đẹp giống bạn ngày trước. Vi Oanh liền bổ sung thêm, đặc biệt là nếu nhìn nghiêng thì lại càng giống. Thế nhưng cũng không thể kết luận như vậy. Giọng Như Quỳnh hơi run run, một tay cô khẽ nắm chặt chiếc bóp đặt trên đùi. Càng không thể nói hắn còn tâm tưởng với mình. Có lẽ hắn chỉ cay cú mà thôi. Hơn nữa, thù oán đôi bên nhiều như vậy, kết thúc chắc chắn không hay ho gì. Vị Oanh vươn tay nắm lấy vai Như Quỳnh, rành mạch nói. Theo mình, để giải quyết chuyện này ổn thỏa, bạn và hắn nên thử thẳng thắn đường hoàng đối mặt với nhau một phen. Phải biết rốt cuộc ai hận ai bao nhiêu và phải biết rõ trong lòng hắn thực sự muốn gì chứ. Ý của bạn là đối thoại? Đúng vậy, có thể hắn sẽ kiêu ngạo, nhưng bạn cần tìm cách nói chuyện với hắn một cách ngang hàng. Đặc biệt là mình tin trong lòng hắn còn mang nặng tâm tưởng về bạn, nhất định không thể trốn tránh mãi sự thật ấy. Như Quỳnh trên đường trở về biệt thự cứ nghĩ mãi về những điều mà Vi Oanh nói ấy. Tuy cô cũng không thể dám chắc, nhưng quả thật cô cũng cần phải biết chính xác trong lòng Quang Triệu kia nghĩ gì, cho dù là để đối phó hay là để tìm ra hướng giải quyết. Nhưng mà bằng cách đối thoại một lần xem sao ư? Liệu hắn có dễ dàng chấp nhận cùng cô đối thoại hay lại chỉ cùng nhau đào xới những nấm mồ thủ oán trong quá khứ? Khi về đến biệt thự thì hơi trễ một chút so với giờ phải nấu nướng. Như Quỳnh liền nhanh chân đi vào bếp. Đi ngang qua phòng khách thì thấy Tú Anh đang ngồi ngả ngốn trên ghế salon, hai tay khoanh trước ngực, miệng nhả ra một câu. Chị Quỳnh hôm nay về sớm vậy? Tôi đi làm bữa tối đây. Như Quỳnh vốn không định chấp với cô ta, bình thản nói. Khỏi cần, hôm nay anh Triệu đi vắng, tôi cũng không muốn ăn. Chị mang một ly sinh tố và một ít salad lên phòng cho tôi là được rồi. Nói rồi, cô ta ướn ẹo đi lên lầu. Làm mấy thứ đó không mất thời gian, Như Quỳnh liền mang lên luôn. Lúc bước vào thì thấy cô ta đang trong phòng tắm. Như Quỳnh liền đặt lên bàn rồi đi xuống nấu nướng một chút lót dạ cho mình. Chừng 30 phút thì cô lại lên lầu để thu dọn chén đĩa. Bây giờ Tú Anh đang điệu đà vẽ móng tay trước bàn trang điểm. Thấy Như Quỳnh, cô ta đột nhiên mỉm cười. Ăn xong rồi, phiền chị mang xuống nhé. Nói rồi vươn tay đẩy cái khay ra phía ngoài. Bất cẩn thế nào mà lại làm rơi cả khay xuống. Ly nước và đĩa thủy tinh đều vỡ tan. Thôi chết, chị dọn dùm tôi. Nói rồi đứng lên, tránh xa đống đổ vỡ. Như Quỳnh lại gần, dùng một cái rẻ lót tay để nhặt từng mảnh vỡ. Trong lúc cô đang lúi húi, đột nhiên Tú Anh giơ chân, dẫm mạnh lên bàn tay cô rồi ấn xuống. Mảnh thủy tinh lập tức xé rách lớp vải rồi cứa vào tay Như Quỳnh đến tứa máu. Cô có phần bất ngờ, ngẩng đầu trợn to mắt nhìn Tú Anh. Cô ta lại càng nhấn mạnh chân, tưởng chừng muốn cắt đứt bàn tay đối phương. Trong lúc ấy khóe môi vẫn hơi cong lên, ánh mắt thấp thoáng đầy chế giễu cùng hận ý. Cũng biết là cô ta có thể gây khó dễ cho mình, Như Quỳnh chỉ không ngờ Tú Anh ngay lần đầu đã dùng phương pháp trực tiếp trắng trợn như vậy. Như Quỳnh cố chịu đau, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói. Nếu cô không nhấc chân, e rằng tôi đành phải cắt một chút được cổ chân trắng nõn của cô. Tay kia của Như Quỳnh cầm lên một mảnh thủy tinh khác. Nếu như trúng gân thì rất không hay đấy. Chị dám sao? Tú Anh cao giọng uy hiếp. Chị dám động vào tôi, phải chăng không ngại anh Triệu? Như Quỳnh bỗng dưng càng muốn khiến cô ta không thể đắc ý. Cô hiểu được người đàn bà này sợ nhất điều gì, lập tức bật cười. Tiểu thư trong lòng lo lắng cảnh giác nên mới muốn làm phép thử. Nói, cô là gì của anh ấy? Có phải trước đây cũng từng là bạn gái? Tú Anh thấy thái độ bình thản của Như Quỳnh liền hơi hoảng hốt. Hắn ta bao dưỡng cô 1 năm, nhưng đã từng theo đuổi tôi suốt 15 năm. Cô cắt tay của tôi cứa cổ chân của cô thử xem sao. Tú Anh giật mình, nhấc chân lùi về phía sau. Tuy nhiên cô ta không muốn mình yếu thế, rất nhanh liền thảnh thơi đáp trả. Vậy tại sao chị lại làm người hầu? Anh ấy hẳn là rất hận chị, đừng có sớm hoang tưởng như vậy. Cô ta vừa nói hết câu, phía ngoài cửa chợt vang lên tiếng vỗ tay giòn to. Tú Anh há miệng kinh hoàng, không nghĩ Quang Triệu bất thình lình trở về như vậy, lại còn lẳng lặng xuất hiện như một bóng ma. Hắn lúc này còn đang biếng nhác dựa người vào khung cửa, ánh mắt đầy cao hứng, giống như vừa xem được một màn kịch hay. Anh, vừa rồi em chỉ... Tú Anh luống cuống không nói ra câu, không nghĩ bộ mặt hiền lương thánh thiện của mình sớm bị bóc trần như vậy. Vì tôi mà tranh giành, chẳng phải là thể hiện tình yêu sao? Hắn chậm rãi nhếch môi nói. Có điều phụ nữ các người, ai cũng dần lộ ra bộ mặt thật. Một người thì từ nhiều năm trước, một người thì chỉ vừa mới. Như Quỳnh ban nãy bất ngờ nhưng không hề tỏ ra mất bình tĩnh như Tú Anh. Cô lẳng lặng dùng mảnh vải ấn chặt vào vết thương, một tay cẩn thận thu hết mảnh vỡ rồi đứng lên. Quang Triệu tuy là môi cười nhưng trong lòng trầm xuống, tựa như rớt xuống đáy vực. Một hồi lại thấy chơi vơi như đứng trên tường cao, mà bên dưới chân tường đầy những hầm trông. Một năm nào đó hắn ôm cô gái ấy và nói suốt đời này sẽ không để cô phải chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa. Một năm nào đó, cô bị giết cả về thể xác lẫn tinh thần, tình yêu lớn bao nhiêu cũng đều nhuốm màu thủ oán. Cửa phòng rất rộng, Như Quỳnh có thể lách qua khe hở đi ra mà không đụng chạm vào hắn. Lúc cô đi ngang qua, hắn có thể ngửi thấy mùi máu, trong lòng lại càng mơ hồ, hỗn độn. Tú Anh bước tới nhưng sợ sệt không dám mở lời. Cô dọn hành lý đi. Đột nhiên hắn thẳng thừng tuyên án. Không. Tú Anh chạy đến ôm chầm lấy hắn. Quang Triệu, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi trước đây giữ lại cô chỉ vì cô còn có thể tiếp tục đứng trước mặt tôi diễn đạt một vai cô gái dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng mà đã bại lộ rồi, tôi không còn hứng thú. Nếu giữ cô ở lại, chẳng phải tôi công khai chấp nhận việc bị lừa sao? Nói rồi cầm điện thoại lên, gọi cho thuộc hạ. Ngày mai mang người khác đến chỗ anh, loại nào mới lạ một chút đi. Tú Anh run rẩy muốn níu kéo, đổi lại chỉ là thái độ tuyệt tình của hắn. Biết hắn xưa nay là kẻ phũ phàng, van nài ủy mị cũng hóa thành oán giận. Cô ta trừng mắt nhìn hắn, khinh bỉ cười. Chớ trêu sao, tôi cũng chỉ là một vật thế thân cho người đàn bà khác. Nhưng mà càng nực cười hơn là anh, thằng đàn ông hèn hạ trốn tránh sự thật. Có phải cô ta không thèm yêu anh không? Thật đáng đời anh, ha ha. Quang Triệu bị nói trúng tim, trong khoảnh khắc bộc phát tức giận, mạnh tay giáng cho cô ta một cái bạt tay. Tú Anh ngã sõng xoài ra nền đất, còn chưa đứng dậy, đã thấy Quang Triệu chĩa súng vào mình. Trong vòng 30 giây, xéo khỏi nơi này, đừng để tao trông thấy. Tú Anh mặt ướt đẫm nước mắt, nhưng lại bật cười như một kẻ điên dại. Cô ta lê đến gần hắn, cầm lấy họng súng kê vào đầu mình. Quang Triệu, tôi từng hết lòng vì anh như vậy, luôn tôn thờ anh là người đàn ông độc nhất của mình. Nhưng anh xem anh đã làm gì với tôi. Từng chữ kết tội hắn. Ban đầu cũng là anh đoạt đi trong sạch của tôi, giờ lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi như một món hàng. Nhưng được thôi, đời tôi nếu như không còn gì... Nói rồi, bàn tay cô ta bất ngờ phủ lên tay hắn, tay cò súng dần dần bóp chặt, miệng thều thào. Nhớ kỹ, tôi dùng cái chết này để nguyền rủa anh đến lúc chết vẫn đau khổ. Không được cô ta liếc mắt đến Ha ha, anh là của tôi sẽ đợi anh dưới địa ngục. Trong lúc hắn còn sửng sốt thì họng súng đã lóe sáng, chớp mắt chỉ thấy máu văng đầy. Như Quỳnh vừa mở nắp lọ cồn y tế thì chợt nghe thấy tiếng súng nổ xé rách không gian yên tĩnh. Cô giật mình, đánh rơi lọ cồn xuống đất, dung dịch chảy ra lênh láng trên sàn. Một thoáng sau có vài người thuộc hạ của Quang Triệu chạy đến. Như Quỳnh thấy họ lên lầu, rất nhanh liền khiêng xuống xác một người phụ nữ be bét máu. Đó là Tú Anh ư? Mấy phút trước cô ta còn sống khỏe mạnh sờ sờ, hiện giờ chỉ là một đống máu thịt tanh nồng. Lúc họ khiêng Tú Anh đi ngang qua mặt Như Quỳnh, cô không khỏi dâng lên cảm giác ghê sợ khủng khiếp lẫn buồn nôn. Quang Triệu đứng ở lưng trường cầu thang nhìn xuống, trên người hắn vấy đầy máu của Tú Anh. Tuy nhiên ánh mắt lại bình thản mà lạnh buốt, ngắn gọn nhắc thuộc hạ bốn chữ: thu dọn gọn gàng. Quang Triệu vừa không vui là có thể lập tức giết người. Mới chỉ hôm qua còn là tình nhân được hắn cưng chiều, ngày hôm nay đã bị hắn bắn chết không chút thương xót. Như Quỳnh run lẩy bẩy, lúc này rất muốn chạy trốn. Cô sai rồi, sai khi chủ quan xem nhẹ hắn. Hắn rõ ràng đã trở thành một tên đồ tể mất nhân tính. Vì Oanh cũng sai rồi, làm sao có thể đối thoại với con người này được. Lúc này Như Quỳnh chỉ muốn lập tức chạy trốn. Cô như con thú sợ sệt lùi về phòng mình, nhưng đã bị ánh mắt của Quang Triệu chiếu đến. Đứng lại! Hắn lớn tiếng ra lệnh, thấy cô hoảng hốt lẫn kinh tởm hắn, chẳng hiểu sao thâm tâm sinh ra một chút phiền não. Cô ta hẳn cho là hắn giết Tú Anh, nhưng hắn chẳng việc gì phải hạ mình giải thích. Cô ta vốn không tin hắn, 5 năm trước đã vậy, bây giờ càng không. Thực tế lúc Tú Anh chết, trong lòng hắn có một tia không đành lòng. Nếu cô ta ngoan ngoãn rời đi, hắn còn có thể chiếu cố cho cô ta một khoản tiền. Muốn đi đâu, làm gì thì tùy. Là cô ta quá cực đoan nên mới dùng cách đó. Nhưng ngẫm lại, người đàn bà đó cũng yêu hận mãnh liệt như hắn vậy. Quang Triệu từng bước xuống lầu, hắn thấy Như Quỳnh đứng quay lưng về phía hắn. Cô không chạy nữa, nhưng đôi vai mỏng manh vẫn đang run lên, hệt như 5 năm về trước khi cô né tránh hắn. Cô mới gặp lại hắn ít ngày đã trở nên suy nhược như vậy. Mắt hắn lại di chuyển đến bàn tay gầy guộc của cô. Những ngón tay vẫn đang nhớp nhớp nháp nháp máu, còn chưa được băng bó. Hắn muốn tiến lên một bước, hắn muốn làm vậy chết đi được, nhưng cuối cùng vẫn đứng lại, cách cô một khoảng đủ lớn. Thu dọn hành lý đi, căn nhà này vấy bẩn rồi, không ở nữa. Hắn nói cho cô, cũng là nói cho lão quản gia đang đứng gần đó. Như Quỳnh bỗng quay ngoắt lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Đủ rồi, Quang Triệu, anh muốn tiếp tục đến bao giờ? Ngày hôm nay anh giết một người vốn không thù oán gì với anh. Vậy tôi nhiều thù oán với anh như vậy, bao giờ mới đến lượt tôi? Quang Triệu trong lòng tê lạnh, mặt ngoài trào phúng cười, đi đến trước mặt cô, bóp lấy cằm cô. Cô hỏi rất hay, tôi cũng đang nghĩ đến. Nếu đem một người đàn bà khác tới, một ngày nào đó cô ta đánh cãi chửi nhau với cô, rồi lộ ra tật xấu làm tôi chán ghét, mất công tôi lại phải giết một người. Bàn tay còn vừa với máu của hắn vuốt ve dọc mặt cô. Giờ tôi lại muốn cô làm đồ chơi, vừa để tôi hưởng thụ, để tôi trà đạp trả thù cho chán. Tôi chơi chán rồi thì cô biết sẽ phải chết lúc nào. Nói rồi hắn lôi mạnh cô đi. Như Quỳnh hoảng sợ nhưng không náo loạn. Lúc bị hắn nhét vào xe, cô vẫn bình tĩnh chống chọi. Còn nhớ, anh từng nói tôi rất bẩn, không phải sao? Cô đúng là rất bẩn, nhưng 5 năm trước, khi tôi có được thân thể cô, ngày đó cô hẳn là còn trong sạch. Hắn nhếch môi thâm độc nói. Sao ngày đó cô không kiên nhẫn một chút? Bây giờ tôi cũng có tiền rồi. Hắn nhắc lại chuyện đó, thâm tâm Như Quỳnh liền co rút lại. Chỉ thấy cô kiên quyết, đầy chắc chắn mà nói. Quang Triệu, nếu như anh động vào tôi một lần, ngày hôm sau anh liền nhận được thêm một cái xác như Tú Anh. Cô đang đe dọa tự sát, cô chẳng nhẽ đã quên người nhà mình. Người chết rồi sẽ không còn có thể quan tâm nhiều nữa. Cô bỗng dưng rất bình thản mà khép mắt. Thực sự cô đã rất mệt mỏi. Còn nhớ một đêm anh đã nói với tôi, người sống thì mãi chịu giày vò, chỉ có người chết mới được giải thoát. Bây giờ tôi đang suy nghĩ lại đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.